Tổng giám đốc bức hôn. Chương 13, góc truyện audio.com. Khi tất cả tình cảm mãnh liệt dần dần thối lui, Hạ Tử Tình cũng dần dần từ ánh mắt mờ như sương tỉnh lại. Nàng quay sang một bên giường ôm lấy bản thân mình, cô cách nào ức chế được sự run rẩy của bản thân. Nàng cắn thật mạnh vào môi dưới của mình, khiến chính mình cũng phải cảm thấy đau rớn. Nàng thật xấu hổ à, nàng cư nhiên ngủ cùng một người đàn ông mình cô yêu. Nàng cư nhiên cùng hắn cô biết xấu hổ mà rên gì. Nàng cư nhiên cảm thấy vui vẻ vô biên. Nàng vì sao lại như vậy? Nàng sao lại có thể như vậy? Nàng đau lòng đến cực điểm, nhưng cô cách nào thay đổi được thực tế. Nàng cùng hắn đã trở thành một đôi vợ chồng chân chính. Nàng đã là nữ nhân thuộc về hắn rồi. Nghĩ tới đây, nàng cô khỏi buồn bã mà rơi lệ. Cánh tay cường tráng của hắn trượt qua thân thể nàng, đem nàng lôi kéo vào khuôn ngực vạm vỡ của mình. Hắn chăm chú kéo nàng vào trong lòng, tiếng nói khàn khàn mà gợi cảm. Không được ngủ xa anh như vậy, anh muốn ôm em cùng ngủ à, tôi cô muốn. Hạ Tử Tình quật cường nằm trong lòng đánh hắn. Người phụ nữ này, rốt cuộc em muốn như thế nào đây? Lâm Lập Phong bất mãn nhìn nàng chằm chằm. Tôi phải là người hỏi anh rốt cuộc anh muốn ra sao đây? Hạ Tử Tình nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy. Chồng ôm vợ ngủ, cô phải là chuyện được trời đất cho phép sao? Hắn ép hỏi nàng, tôi cô thích, cô được à, nàng tận lực thúc vào thân thể hắn. Cố ý phải rời khỏi cho bằng được cái ôm ấm áp. Thân thể nàng mềm nhẵn nằm trong lòng hắn, dễ dàng khiến hạ thể hắn lại một lần nữa cảm thấy khó chịu. Hạ thể, bộ phận nằm ở phía dưới. Cô nói chắc, các bạn cũng biết là gì rồi nhỉ, ai vẫn chưa biết thì nghĩ tối một tí đi nhé. Đê, anh cô thể cô bật ra một tiếng rên khẽ. Nếu như em cô muốn làm lại cái chuyện đó một lần nữa, thì tốt nhất là nên nằm yên cô cử động. Hạ Tử Tình nghe xong lập tức sợ đến mức cô dám động đậy. Cứng đờ nằm trong lòng anh, thả lỏng một chút. Hắn cô muốn ôm một cơ thể cứng ngắc đi ngủ đâu. Lâm Lập Phong ghé vào tai nàng thấp giọng nói. Luồng khí ấm áp lập tức thổi qua lỗ tai mẫn cảm của nàng, khiến cả người nàng lập tức nổi da gà. Cảm thụ được làn da nàng mẫn cảm, hắn khẽ cười, há miệng cắn cắn thật nhẹ nơi vành tai nàng. Thoáng chốc, một dòng điện từ trong đầu nàng đã hiện lên, khiến khuôn mặt nàng phút chốc đỏ bừng. Nàng vẫn cố tỏ ra bình thản, trong khi tim vẫn vô duyên đập kịch liệt. Em trai xảy ra chuyện. Khi cơn gió buổi sáng nhẹ nhẹ thổi vào mặt người đang mê ngủ trên giường, Hạ Tử Tình mới từ giấc mơ hoảng loạn cực độ tỉnh lại. Nàng cảm giác như chính mình vừa từ giấc mộng trưởng thành. Nàng đã ngủ được một thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian nàng trưởng thành trong giấc mộng, nàng hầu như đã quên luôn chính mình là ai. Quên luôn lúc này là sáng hay đêm, ước gì nàng có thể mất đi ký ức như thế. Thật là tốt biết bao a, nàng giật giật thân thể. Từ giường đứng lên, nàng cảm thấy cả người đau nhức vô lực. Nàng loạng choạng bước vào toilet, chiếc gương sáng sủa phản chiếu cơ thể đầy vết hôn môi đã chứng tỏ rằng tối qua nàng đã bị hắn hành đến triền miên. Bọn họ đã trở thành vợ chồng chân chính, nhưng nàng vẫn cảm thấy khó quá. Trở thành người phụ nữ của anh, nàng còn có hạnh phúc gì đáng nói. Có lẽ cả đời này nàng sẽ còn bị anh hành hạ và khi dễ. Hắn có khi nào chịu buông tha cho nàng dù chỉ một ngày. Nàng nhẹ nhàng tẩy trừ mùi vị của hắn trên người. Tấm gương phản ánh đôi mắt bất khuất kiên nghị. Nếu như thân thể nàng đã bị vẩn đục, nàng sẽ dùng lý trí bảo vệ cho tâm mình yên ổn. Nàng nhất định sẽ cô để tâm cũng bị vẩn đục như thân thể. Hắn có thể chiếm giữ thân thể nàng, nhưng tuyệt nhiên anh sẽ cô thể cướp được tâm nàng. Nàng tuyệt đối sẽ cô để mình yêu cái tên ác ma này. Hắn cả đời cũng không nhận được sự cam tâm tình nguyện của nàng. Nàng rửa mặt chải đầu liễu một lúc thì đi tới phòng khách. Ngoài ý muốn thấy mẹ ruột đang lo nghĩ trong đại sảnh đi tới đi lui. Mẹ, mẹ đến rồi sao? Sao cô tìm con? Hạ Tử Tình thấy mẹ lập tức nở một nụ cười sáng lạng. Bọn họ nói con còn ngủ chưa tỉnh. Dương Tuệ Lan liếc mắt nhìn chị Ngọc Dâu đứng kế bên. Chị Ngọc dâu, mẹ tôi đến sao lại cô đánh thức tôi? Thiếu gia nói, cô tối hôm qua mệt chết đi à, mặc kệ là ai. Cũng cô được quấy rối giấc ngủ của cô, vì thế chúng tôi cô dám gọi cô dậy. Chị Ngọc dâu thành thực nói, vừa nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm qua, mặt của Hạ Tử Tình lập tức nổi bừng sắc đỏ. Người nhà của tôi là ngoại lệ, mặc kệ lúc nào, người nhà của tôi đến tìm tôi, cô đều phải đánh thức tôi dậy. Hạ Tử Tình nói, vâng, thiếu phu nhân. Chị Ngọc dâu cung kính nói, ở đây cô còn chuyện của cô rồi, cô có thể đi. Nhìn chị Ngọc dâu rời đi, Hạ Tử Tình mới vui vẻ quay sang ôm mẹ ruột làm nũng. Mẹ, con rất nhớ mẹ à. Tử Tình, có chuyện cô hay rồi, em trai con đã xảy ra chuyện. Dương Tuệ Lan vẻ mặt lo lắng nhìn nàng nói, cách Trương.